Tôi có thể nghe được tin này từ tiểu tử Kỳ Gia Duyệt, phỏng chừng những người biết đặc thù tinh thần lực Diệp Tố cũng không quản miệng nghiêm, bị người ta nói dăm ba câu liền lòi đuôi. Dừng một chút, khóe mắt đầy nếp nhăn của Kỳ Xuyên bỗng toát ra sát khí sắc bén. Là tôi liên lụy Diệp Tố, hiện tại để hắn đi theo cậu một thời gian, tôi phải để đám bè lũ du nịnh đó biết tôi chỉ không có tinh thần lực chứ chưa phải là một phế vật mặc người nắn bóp. Cách chương.